Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 346, chương 347, liên quan tới đại đế cấp độ huyền bí. Tiếp xuống tu luyện đường. Cái gọi là nhân tộc khởi nguyên vũ trụ. Nó cũng không phải là một cái bình thường vũ trụ, mà là một cái khác cao đẳng tầng giữa đan điền. Tại cái này trong vũ trụ, có được cực kỳ cường đại nguồn năng lượng linh khí, thậm chí có được hỗn độn linh khí. Bên trong cường giả vô số, phân mấy cái khổng lồ đại thế lực, có thể ở trong đó sinh tồn đại thế lực, trên cơ bản cũng là thuộc về cửu tinh đại thế lực. Cửu tinh đại thế lực là một loại cực kỳ cường đại thế lực. Chỉ có được chí tôn cấp bậc cường giả mới có thể được xưng cửu tinh cấp đại thế lực. Mà nhân tộc khởi nguyên vũ trụ, chính là đại biểu cho những cái này cửu tinh đại thế lực ở tại vũ trụ danh xưng. Đương nhiên, những cái này cùng Cố Thành hiện tại cũng không có quan hệ gì. Chỉ có đạt tới đại đạo chi tử về sau, mới có thể cân nhắc đến những vấn đề này. Mà lúc này, dựa theo đại đế thần cung phía trên nói, trước mắt Cố Thành thực lực nên tại một tinh đại đế cấp độ. Đại đế cấp độ đồng dạng phân cửu tinh. Đột phá cửu tinh mới có thể đạt tới đại đạo chi tử. Nếu không cho dù là cửu tinh chiến thần, không cách nào đột phá đến đại đạo chi tử về sau. Cũng cuối cùng chỉ có thể đột phá đến tinh hệ cấp. Bất quá dù vậy, tương lai thực lực cũng sẽ so bình thường phổ thông tinh hệ cấp mạnh rất nhiều. Cũng tỉ như một tên nhất tinh cấp đại đế đột phá tinh hệ cấp. Xa xa không cách nào cùng một tên cửu tinh đại đế đột phá tinh hệ cấp so sánh. Cái sau hoàn toàn có thể nhẹ nhõm miểu sát mấy chục. Hơn trăm tên một tinh đại đế cấp đột phá tinh hệ cấp cường giả. Cho nên, càng là mạnh đại đế, tương lai đường xá liền càng thêm bằng phẳng. Mà đại đế cấp độ, mặc dù thực lực không kịp tại tinh hệ cấp, nhưng nếu như làm ở vào tứ tinh phía trên đại đế về sau, cho dù là cửu tinh chiến thần đột phá tinh hệ cấp cũng không phải là đối thủ. Mà đạt tới cửu tinh đại đế hoàn toàn có thể miểu sát bất luận cái gì tinh hệ cấp. Cho dù là tinh hà cấp cũng có thể cùng chiến đấu. Liên quan tới đại đế cấp độ, trên cơ bản hiểu được cái này một chút. Sau đó, chính là liên quan tới cái này đại đế thần cung. Tổng mà nói đây, đại đế thần cung thật là thời kỳ thượng cổ. Mấy tên mạnh đại đế sáng tạo. Mà sáng tạo nguyên nhân cũng liền là bởi vì muốn cho đại đế làm một cái bảo hộ chỗ. Cho tới bây giờ, đại đế thần cung đã xem như đại đế cấp độ một chỗ căn cứ. Ở chỗ này có được đại lượng cơ duyên, truyền thừa, đào kỹ, kiếm kỹ chờ chút, bao hàm toàn diện, ẩn chứa đối đại đế cấp độ rất nhiều tăng thực lực lên đồ vật. Mà đồng thời, một số người khác tộc cao tầng, đại thế lực cũng sẽ tuyên bố một chút truyền thừa, kinh nghiệm lên đủ loại trợ giúp đại đế đồ vật. Mà ở đại đế thần cung bên trong, đám người chỗ giao dịch đồ vật không phải tinh bích, mà là tích phân. Đây là chuyên thuộc về đại đế thần cung một loại tích phân chế độ. Loại này tích phân 10 điểm chân quý. Bên trong bất luận ngươi là muốn giao dịch đao kỹ, vẫn là bí thuật chờ đều có thể thông qua tích phân tới mua. Mà một chút đại cơ duyên, truyền thừa cũng cần tích phân tới mua một phần tư cách. Hơn nữa tích phân ở chỗ này lại cơ hồ là không cách nào lại độ sinh sản. Bởi vì đại đế trong thần cung, cấm chỉ hối đoái chế độ. Muốn thu hoạch được tích phân, chỉ có 3 loại biện pháp. Loại thứ nhất biện pháp chính là danh dương tứ hải. Lấy mạnh đại đế cấp thực lực, tiến về những tinh hệ khác cùng đừng đại đế chiến đấu. Thu hoạch được to lớn danh vọng. Cứ như vậy, liền có thể thu hoạch được một chút tích phân, dùng đến mua đồ. Mà loại thứ hai biện pháp chính là nhận nhiệm vụ, treo giải thưởng chờ. Tại đại đế thần cung bên trong, có được các đại thế lực, lấy cùng những nhân loại khác cường giả chỗ bố trí đủ loại treo giải thưởng. Nhiệm vụ chờ, chỉ cần tiếp nhận những nhiệm vụ này, treo giải thưởng, đồng thời hoàn thành về sau liền có thể thu hoạch được một chút tích phân. Mà loại thứ ba thì là sông thí luyện tháp. Thí luyện tháp là đại đế thần cung có được một tòa giả lập vượt ải tháp. Bên trong có tầng 9. Phân biệt phân chia đại đế cấp độ từ nhất tinh đến cửu tinh. Chỉ cần tùy ý xông qua một tòa tháp, cái kia đều sẽ đạt được một chút rộng lượng tích phân. Bên ngoài thu hoạch được tích phân biện pháp. Tại Đại Đế Thần Cung bên trong cơ hồ chỉ có cái này ba loại. Đương nhiên, còn có một chút vụng trộm thu hoạch được tích phân phương pháp. Một loại trong đó chính là cùng người đánh cược. Lấy Đại Đế Thần Cung xem như trọng tài. Có thể tùy ý tại thế giới hiện thực, hoặc là tại trong thế giới giả lập tiến hành chiến đấu. Một khi một phương thất bại, như vậy thì sẽ mất đi tích phân. Từ đó chuyển rời đến thắng một phương trên người. Vì thế, Đại Đế Thần Cung còn có một cái chuyên môn giả lập đài tỷ võ. Chuyên môn dùng để xử lý việc này. Mà một loại khác phương pháp, cái kia chính là để cho nó Đại Đế tự động tiến hành chuyển nhượng tích phân cho ngươi. Bất quá nơi nào sẽ có Đại Đế nguyện ý chuyển nhượng tích phân cho người khác. Trừ phi là ngươi xuất ra người khác nghĩ muốn bảo vật. Tài nguyên chờ, liên quan tới tích phân tin tức trên cơ bản chính là cái này mấy loại. Có thể nói, tích phân tại Đại Đế Thần Cung bên trong có được cao vô cùng tầm quan trọng. Đối với thực lực tăng lên có được cường đại tầm quan trọng. Mà mỗi một vị tại mới vừa gia nhập Đại Đế Thần Cung tân tấn Đại Đế, đều sẽ có được 1.000 tích phân. Cái này 1.000 tích phân, bình thường Đại Đế muốn kiếm lấy, chỉ sợ chỉ ít cần mấy chục trên trăm năm mới được. Mà có thì cả một đời đều không thể kiếm đủ. Cuối cùng liền vội vàng đột phá đến tinh hệ cấp. Mà trong lúc này, nhất khiến Cố Thành cảm thấy ngoài ý muốn là, đạt tới Đại Đế cảnh giới về sau, phương pháp tu luyện cùng nó phương thức đã khác biệt. Đạt tới Đại Đế tầng lần về sau, sẽ tu luyện đầu thứ 20 xiềng xích, cũng có thể được xưng là nhân thể 20 lớn gông xiềng. Chỉ có làm đầu thứ 20 gông xiềng tất cả đều đứt gãy, mới có thể đột phá đến Đại Đạo Chi Tử. Nơi này đầu thứ 20 xiềng xích phân biệt là thế gian ngũ hành, nhân thể thất mạch, cùng vũ trụ thất tinh. Cuối cùng còn có một loại nhân thể thần huyệt. Thế gian này ngũ hành chỉ chính là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm loại nguyên tố xiềng xích. Mà nhân thể thất mạch thì là mắt, tai, cửa, mũi, lưỡi, hai tay, hai chân bảy đầu chủ mạch xiềng xích. Vũ trụ thất tinh là lại xưng là bắt đầu thất tinh. Theo thứ tự là thiên su, thiên tuyền, thiên cơ, thiên quyền, ngọc hành, khai dương, giao quang bảy loại xiềng xích. Đến mức nhất loại sau nhân thể thần huyệt thì là lấy hai lỗ tai nhọn làm điểm xuất phát đỉnh đầu. Huyệt bách hội xiềng xích, đầu thứ 20 xiềng xích, đại biểu cho cấp Đại Đế nhất tinh đến Đại Đạo Chi Tử ở giữa khoảng cách. Chỉ có đánh vỡ cái này đầu thứ 20 xiềng xích, mới có thể đột phá đến Đại Đạo Chi Tử. Nếu như nói cái này đầu thứ 20 xiềng xích, có thể xưng là thân thể người 20 loại gông xiềng lời nói. Như vậy cái này Đại Đạo Chi Tử chính là cuối cùng bỉ ngạn. Chỉ có từng bước một đánh vỡ cái này gông xiềng, mới có thể chứng được đại tiêu giao cảnh giới. Hiện tại thực lực của ta, chỉ là ở vào bình thường nhất một tinh Đại Đế sơ kỳ cấp độ. Nghĩ muốn đạt đến hai tinh Đại Đế, vậy thì nhất định phải đánh vỡ hai đầu xiềng xích, đồng thời đem đao kỹ lĩnh hội đến tạo hóa cấp 9 mới được. Bây giờ ta, đao kỹ chỉ là tạo hóa cấp 7, còn có hai cấp mới có thể đem đột phá đến tạo hóa cấp 9. Cố Thành thì thào mở miệng nói, mà nghĩ phải phá hai đạo gông xiềng, nhất định phải lợi dụng liên quan tới cái này đầu thứ 20 xiềng xích bản nguyên đồ vật mới. Được, có, ta hoàn toàn có thể lợi dụng thiên phú đặc thù đến tiến hành tu luyện. Sau đó dùng hắn đến đánh vỡ gông xiềng A. Cố Thành trong lòng hơi động, hắn cùng với Đừng Đại Đế ở giữa ưu thế lớn nhất, không ngoài dự tính, chính là thuộc về hệ thống. Tại chiến thần kỳ trước đó, hắn có được dung hợp 10 vạn năm hồn thú hệ thống. Lúc này mới có thể rất nhanh liền đột phá đến chiến thần cảnh giới. Mà đang trưởng thành vì chiến thần cảnh giới về sau, hệ thống mở ra hình thái thứ 2 thiên phú đặc thù dung hợp. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.